một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, nguy cơ còn chưa giải trừ. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Jimmy biến mất. Terry tổng thống cả người nhảy dựng lên. Hắn nhìn đến Jimmy trung quyền kia trong nháy mắt, ngay sau đó phát sóng trực tiếp tín hiệu liền gián đoạn. Trang có quay chụp màn ảnh máy bay trực thăng bị Quang Hạo quyền phong đánh rơi xuống. Kia một khắc, mặc dù là vương cấp tu giả, cũng bị Quang Hạo quyền phong bức cho không dám nhìn thẳng. Kết thúc, Thor trợn mắt há hốc mồm. Wonder Woman nói, Jimmy năng lực mất đi hiệu lực sao? Hao nói, cũng không phải mất đi hiệu lực, mà là Quang Hạo nắm tay đem Jimmy thân thể nghiền áp thành phần tử. Không còn có hợp nhau tới cơ hội. Nghiền áp thành phần tử. Iron Man bắt lấy Hao. Hắn chỉ cảm thấy đây là thiên hoang đêm nói. Rốt cuộc muốn bao lớn lực lượng mới có thể đem người nghiền áp thành phần tử. Thunderbolt hiếu kỳ nói. Hao lắc đầu. Nói, này không phải lực lượng liền có thể làm được. Hắn nắm tay. Nhưng không ngừng là lực lượng đơn giản như vậy. Còn có rất nhiều ta hiện tại cũng không có thể giải thích đồ vật. Như vậy cường sao? Thunderbolt cực kỳ hâm mộ mà nhìn Quang Hạo phương hướng. Wonder Woman lẩm bẩm nói. Quang Hạo, ta nhất định phải gả cho ngươi. Lý Anh Quỳnh hướng Wonder Woman phương hướng nhìn mắt. Hừ nói. USA nữ nhân. Thật không biết xấu hổ. Wonder Woman hồi chừng mắt nhìn Lý Anh Quỳnh liếc mắt một cái. Nói. Giống ngươi như vậy nữ nhân. Lớn lên lại Mỹ cũng không ai muốn. Chê cười, ta là Nga Mi đại sư tỷ, không biết bao nhiêu người quỳ gối ở ta thạch lựu váy hạ. Lý Anh Quỳnh hừ nói, khó hiểu phong tình nữ nhân. Wonder Woman khinh thường nói, San Francisco thị ngoại, Terry tổng thống bỗng nhiên nhận được Special Agent số 1 đánh tới khẩn cấp điện thoại. Nguyên lai, USA Special Agent nhóm phát hiện Jimmy một cái khác âm mưu hắn trộm đi một đài tàu ngầm hạt nhân. Hơn nữa tính toán lợi dụng tới tàu ngầm hạt nhân hướng New York phóng ra zombie virus missile. Terry vừa nghe đến tin tức này. Thiếu chút nữa bệnh tim đều phạm vào. Chạy nhanh đi ngăn cản tàu ngầm hạt nhân phóng ra. Terry nói. Special Agent số 1 nói. Tổng thống tiên sinh. Đã không còn kịp rồi. Missile. Còn có 5 phút đồng hồ sau liền phải phóng ra. Chờ chúng ta người đi đến tàu ngầm hạt nhân thời điểm. Thời gian đã muộn. Terry bình tĩnh lại. Tự hỏi một chút. Nói. Có thể hay không tìm ra missile phi hành đường hàng không? Special Agent số 1 nói. Không thành vấn đề. Missile lộ tuyến đều là dự thiết tốt. Chúng ta có thể tiến vào cơ sở dữ liệu tìm ra. Nhưng là. Tuyệt đối không thể sử dụng missile chặn lại hệ thống. Nếu là missile virus ở không trung nổ mạnh nói. Virus thông suốt quá tin đồn nhiễm vô số USA nhân dân. Terry nói. Yên tâm. Ta sẽ làm siêu cấp các anh hùng ở giữa không trung đem kia cái có chứa virus missile cấp chặn lại. Xuống dưới. Cùng Special Agent gián đoạn điện thoại. Terry lập tức gọi điện thoại cấp Quang Hạo cùng The Superhero Squad Show. Bọn họ tai nghe đều là liên hệ ở bên nhau. Terry lập tức đem tình huống nói ra. Hắn ý tưởng chính là làm siêu cấp các anh hùng ở giữa không trung chặn lại tang thi missile. Nhiệm vụ này chỉ có thể làm có thể phi thiên các anh hùng tới hoàn thành. Cho nên Iron Man cùng Quang Hạo còn có Thục Sơn các đệ tử là tốt nhất người được chọn. Tổng thống lập tức cùng sở hữu siêu cấp anh hùng triệu khai video hội nghị. Quang Hạo nói, Terry, lại thêm 100 năng tinh, ta có thể bảo đảm ngăn lại kia viên missile. Thor nói, Tổng thống, chúng ta không cần cho hắn. Chúng ta The Superhero Squad sâu liền có thể hoàn thành như vậy nhiệm vụ. Iron Man nói, không tồi, người này quá xấu rồi. Thế nhưng cố định lên giá, chúng ta hoàn toàn có thể dư lại 100 năng tinh. Quang Hạo nói, ta cũng không có cố định lên giá. Ta ngay từ đầu chỉ là đáp ứng các ngươi thu 100 giúp các ngươi đối phó San Francisco tang thi. nhưng cũng không có nói muốn giúp các ngươi chặn lại Misai. Cứ việc còn có một ít siêu cấp anh hùng phản đối, nhưng là Terry lại hoàn toàn nói thành giao. Lúc này đây hành động quyền chỉ huy liền từ Quang Hạo phụ trách đi. Cái gì? Iron Man sửng sốt. Tuy rằng nói Captain America đã chết, nhưng là chỉ huy vị trí tổng không nên dừng ở một cái hoa hạ người trên tay đi. Thor nói, không sai, ta mới không cần nghe hắn chỉ huy đâu. Deadpool nói, Hawkeye nói, hẳn là từ ta tới chỉ huy. Mắt thấy một đám USA siêu cấp các anh hùng không muốn nghe theo Quang Hạo chỉ huy. Wonder Woman đứng ra nói, ta nguyện ý nghe Quang Hạo. Quang Hạo nhìn thoáng qua Wonder Woman. Wonder Woman còn bổ sung một câu, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ nghe. Từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi nữ nhân. T, chung quanh mọi người đều là hít hà một hơi. Quang Hạo mị lực quá lớn đi. Wonder Woman như vậy không biết xấu hổ mà nhào vào trong ngực đi lên. Quá làm người hâm mộ đố kỵ hận a. Iron cùng Thunderbolt đều đứng ra nói, ta nguyện ý nghe từ Quang Hạo chỉ huy. Bọn họ từ lúc bắt đầu đều là nghi ngờ Quang Hạo năng lực. Nhưng là, nhìn đến Quang Hạo chân chính thực lực lúc sau, cũng đều là vui lòng phục tùng. Quang Hạo đạm nhiên nói, ta căn bản là không hỏi các ngươi có nghe hay không từ ta. Mọi người sửng sốt, Quang Hạo đây là có ý tứ gì? Quang Hạo tiếp theo câu nói, không nghe theo ta, liền hỏi một chút chính mình có hay không thực lực tiếp ta chết luôn đi. Này, Iron Man cùng Hawkeye bọn người ngây ngẩn cả người. Bọn họ xác thật tin tưởng Quang Hạo là thật sự dám chết luôn giết bọn họ. Lập tức, tất cả mọi người đều không lời gì để nói. Wonder Woman nhìn Quang Hạo ánh mắt càng thêm tràn ngập ái mộ quang mang. Này cổ miệt thị quần hùng khí phách, mới xứng đương nàng nam nhân. Quang Hạo nói, Terry đã đem đường hàng không phát tới rồi di động của ta thượng. Lý Anh Quỳnh, ngươi cùng các ngươi hạ các đệ tử dùng phi kiếm chở Iron Man, Iron, Hao, Thor cùng ta tới. Quang Hạo không có điểm anh hùng hội nhân vật, cũng không phải thực lực của bọn họ không đủ, mà là bởi vì bọn họ nhiều là võ hiệp thế giới xuyên qua lại đây, khuyết thiếu năng lực, không thích hợp ứng đối như vậy cục diện. Wonder Woman nói, mang lên ta đi. Quang Hạo nhìn nàng một cái, nói, người muốn tới thì tới. Một cái Nga Mi đệ tử nói, chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Quang Hạo nói, chỉ bằng ta này hai nắm đấm. Ngươi, kia đệ tử bị dọa tới rồi. Lý Anh Quỳnh nói, liền nghe hắn, chúng ta là vì hàng yêu trừ ma, không cần phải cùng hắn đấu khí. Quang Hạo nói, đi. Hắn nói xong, đầu tàu gương mẫu bay lên không trung. Lý Anh Quỳnh mang theo Thor đám người theo sát sau đó. Wonder Woman chân mang Hermes sandal, phi hành tốc độ chút nào không thể so Quang Hạo chậm. 5 phút đồng hồ sau, Quang Hạo đã đi tới một vạn mễ trời cao trung, thấy được đang ở hướng New York phi hành quá khứ mang theo zombie virus missile. Nhưng là, ở kia viên missile bên người, còn có 10 cái hộ tống loại nhỏ đầu đạn hạt nhân. Cái gì? Đây là loại nhỏ đạn hạt nhân. Vương cấp SSS cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Mọi người bất ngờ. Này Jimmy thật là quá phát rồ. Quang Hạo nói, các ngươi lui ra phía sau phòng ngự, ta tới thu phục, cẩn thận. Wonder Woman hét lên một tiếng. Lý Anh Quỳnh giật giật môi. Nàng cũng muốn gọi Quang Hạo không cần cậy mạnh, chờ nàng dùng phi kiếm chặn lại. Nhưng là, Quang Hạo đã phi thân tiến lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.